Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa nhìn cô gái trên màn hình một lát, sau đó chậm rãi nói, cung phu thê của cô đầy đặn, nhân duyên rất tốt, cô và chồng vô cùng yêu thương nhau, tình cảm sâu đậm. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là mối tình đầu của nhau. Trong quá trình chung sống có thể xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Thế nên, có một số chuyện, cô nên hỏi chồng trước khi quyết định. Gấu con vốn đang nằm dài trên bàn, nghe xong liền ngồi bật dậy, vô thức đặt tay lên bụng. Kỳ Hòa nói không sai chút nào, cô và chồng là thanh mai trúc mã, từ cấp 2 đã ở bên nhau. Đến tuổi kết hôn hợp pháp, vừa hay nhận được giấy đăng ký kết hôn lẫn thư trúng tuyển đại học, thế là hai người cùng nhau lĩnh chứng. Gia đình hai bên đều ủng hộ, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp. Vừa rồi cô cố tình hỏi chuyện, thoát ế, nghĩ là muốn làm khó Kỳ Hòa, thử xem cô có bói sai không. Ai lại ngờ được, Kỳ Hòa lại nói trúng phóc, đờ mờ, gấu con vừa kinh ngạc vừa kính nể, ánh mắt nhìn Kỳ Hòa đã khác hẳn. Cô bắt đầu ngồi thẳng người, do dự không biết có nên nói ra vấn đề của mình không. Một tuần trước, cô phát hiện mình có thai, nhưng ông xã sắp đến kỳ thi, cô sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Hơn nữa, cả hai còn chưa chính thức bước vào xã hội, tương lai còn nhiều điều chưa chắc chắn. Đứa nhỏ nò, thật sự có thể sinh ra sao? Gấu con do dự một lúc rồi lên tiếng, nếu không phải anh ấy sắp phải. Kỳ Hòa không để cô ấy nói hết câu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự chắc chắn. Các cô quen biết nhiều năm như vậy, chút niềm tin cũng không có sao. Không phải chuyện gì cũng có thể nói cho người ngoài nghe, gấu con cũng hiểu điều đó. Cô ấy mím môi dưới, tựa như đã ra được quyết định, rồi khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Dứt lời, màn hình của cô ấy tối đen. Một giây sau, hệ thống hiện thông báo, gấu con tặng một tên lửa X2. Tiếp đó, một dòng nhắc nhở hiện lên, gấu con nhận được huy hiệu fan cứng của chủ kênh. Xà ngư có rất nhiều loại quà tặng với giá cả khác nhau, nhưng chỉ khi người xem theo dõi streamer và tổng giá trị quà tặng đạt mức 1.000 trở lên, họ mới có thể nhận được huy hiệu fan cứng. Chưa kịp để người xem phản ứng, thông báo khác lại hiện lên. Gấu con rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến những người đang theo dõi livestream ngơ ngác. Vân Thành Thanh Dung, chị gái nhỏ đi rồi, còn chưa nói xem đoán chuẩn hay không mà. Giữ quân bác dịch, lầu trên đường hoàng, chị ấy đã tặng quà rồi, bạn nói xem có chuẩn không? Hạt dưa, không thể nào, chị gái nhỏ kia nhìn trẻ vậy, còn đang học đại học, thế mà kết hôn rồi. Lạc Nguyệt, bây giờ sinh viên đại học đăng ký kết hôn cũng không ít. Mặc kệ có chuyện gì, cũng chúc phúc cho chị gái nhé. Kịch bản cả thôi, diễn còn rất đạt đấy, một lũ ngu xuẩn còn tin là thật. Kỳ Hòa lướt qua bình luận nhưng không quan tâm. Cô mở mic cho người tiếp theo, là người ở hàng dưới góc trái. Ảnh đại diện của anh ta là một người đàn ông đeo kính mạ vàng, trông khoảng hơn 30 tuổi. Vừa được mở mic, đối phương đã vội vàng hỏi, tôi muốn biết dãy số trúng thưởng của xổ số kỳ sau. Kỳ Hòa chẳng buồn suy nghĩ, thản nhiên đáp, tôi không xem cái này. Dứt lời, cô lập tức ngắt kết nối. Quả nhiên là giả, nếu là thầy bói thật, tại sao không xem kết quả xổ số? Ai chẳng muốn phất lên trong một đêm, chắc là streamer muốn lén tự đi mua đây mà. Xem ít đi một người, có phải chúng ta vẫn còn cơ hội không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa lười giải thích, cô mở mic cho người cuối cùng. Người này có một ID khá thú vị, Lai Phúc đánh thưởng uy. Anh ta trông khoảng 20 tuổi, mặc áo ba lỗ trắng, khuôn mặt thanh tú, nhưng quầng thâm đậm dưới mắt lại làm vẻ ngoài của anh ta kém sắc đi không ít. Cả người anh ta trông như bị rút hết sinh khí, giọng nói cũng lộ ra sự mệt mỏi xen lẫn hoang mang. Chủ kênh, anh ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Vì sao mỗi đêm tôi đều mơ thấy ông nội bảo tôi đốt vàng mã? Tôi đã đốt nửa tháng nay rồi, nhưng sao đêm nào cũng mơ thấy? Giọng nói của anh ta mang theo sự bi phẫn, nhưng phần bình luận thì lại cười nghiêng ngả. Mèo mèo vũ mèo mèo huyên, đây chắc chắn là tên bất hiếu rồi. Nếu không sao lại bị người nhà quấn lấy không tha, áo len có lỗi, ha ha ha, kêu anh đốt thì anh đốt đi, cảm giác như bị các phú bà chơi xấu vậy, không biết lấy tên gì, chàng trai trẻ, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. coi chừng bị ăn tới xương cũng không còn đấy. Thường Uy nhìn chằm chằm vào dòng bình luận trên màn hình, trong lòng chua xót vô cùng. Ông nội anh đã mất gần nửa năm, vậy mà dạo gần đây, anh lại thường xuyên mơ thấy ông. Ông nội khi còn trẻ từng làm nghề buôn gạo trên biển, kiếm được không ít tiền. Sau này, nhà bị giải tỏa, cả gia đình phải chuyển đến nơi khác, tài sản được phân chia thành nhiều bất động sản. Dù vậy, vẫn luôn là tấm gương mẫu mực, dạy bảo con cháu không được tiêu xài hoang phí. Thường Uy chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông, từ bé đã sống tiết kiệm, trưởng thành thì nghiêm túc làm việc, thường xuyên đi công tác. Nhưng cũng chính vì thế mà ngày ông nội qua đời, anh không thể kịp về dự tang lễ. Anh từng nghĩ có lẽ ông trách mình, đến cuối đời cũng không muốn gặp anh lần cuối. Vì vậy, khi đến mộ ông bái tế, anh cố ý chuẩn bị hương đèn đầy đủ, thậm chí cúng luôn một đống dê, bò, gà, vịt. Cách chương.